mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 760, ba thiên kim nhà Hạ gia năm, góc truyện audio.com, editor, nhóc, thần hy có nói gì hay không? Thần hy có phải nhớ tới cái gì hay không? Tiêu tề hỏi, Phương Đông nhàn nhạt nói, tôi xem thần hy không nói gì, trái lại nhớ tới một ít chuyện trước kia, anh xem gian phòng này đi toàn là những chứa rất nhiều chuyện đã qua, chính thần hy có thể tìm được đường về nhà, nếu muốn nhớ tới chuyện trước kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu tề nheo mắt lại, trầm giọng nói, Phương Đông, tôi hy vọng anh không cần nói nhiều về chuyện trước kia. Anh yên tâm, tôi biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, anh không cần lo lắng như vậy, tôi sẽ không bán đứng anh. Phương Đông nhàn nhạt nói. Tiêu tề nói, tôi không ngờ thần hy có thể tìm được đường về nhà, Hạ lão tiên sinh đã nói, ký ức của một người một khi tẩy đi cũng không cách nào nhớ lại, toàn bộ ký ức trong não trống rỗng, thần hy vì sao còn có thể nhớ đến chuyện trước kia. Điểm này, anh tôi rất nghi hoặc, nội bộ Hỏa Vân năm đó tham dự chữa bệnh và nghiên cứu bệnh này rất nhiều, toàn là những người đứng đầu nhưng họ cũng không nắm chắc được, nếu phẫu thuật làm không tốt thì sẽ rất nguy hiểm, duy chỉ có Hạ Thần Tuyết cùng Hạ lão tiên sinh có thể có nắm chắc cách thực hiện, nhưng nếu sơ sẩy một chút liền cũng sẽ chết người. Năm đó có quá nhiều người tham gia thực nghiệm theo dõi 3 năm, xác định ký ức vô pháp khôi phục, cũng bởi vậy khi tiến hành nghiên cứu đã chết rất nhiều người. Năm đó nghiên cứu về việc mất ký ức vì bắt được đặc công nằm vùng của tổ chức Vương Bài cùng chống khủng bố trong nội bộ của Hỏa Vân, cho nên mới phải nghiên cứu kỹ thuật tẩy não này, cuối cùng cũng nghiên cứu thành công, nhưng mà từ khi Hạ lão tiên sinh rời đi và Hạ Thần Tuyết chết thì từ đó công nghệ phẫu thuật xóa ký ức này cũng không còn được thực hiện nữa. Kỹ thuật nghiên cứu đứng đầu này cũng từ đó mà thất truyền. Đúng là chuyện đời không thể nào ngờ được mà. Phương Đông nhàn nhạt nói, mím môi nói, tôi đi trước, anh ở tại chỗ này hào hào chiếu cố thần hy đi. Phương Đông ra cách Hạ gia, không được 100 mét, kỳ thực lúc trước chỉ cần đi bộ là có thể đến ngay, nhưng hôm nay nhận được tin tức thần hy trở về cũng là chuyện bí mật, sợ người khác ở bên ngoài biết được cho nên mới phải lái xe. Phương Đông ở trong vườn hoa hái một bó hoa bách hợp, làm thành một bó hoa rất đẹp, một mình đi tới sau núi, đó là một khu nghĩa trang, anh ta quen thuộc đi tới trước một ngôi mộ, trên bia là hình ảnh một thiếu nữ rất trẻ tuổi, mỹ lệ dịu dàng, lộ ra vẻ đẹp thanh tĩnh yên bình như nước sông Giang Nam. Trên bia là ảnh lúc Thần Tuyết 19 tuổi, số đóa hoa đang cầm trên tay cũng bằng số tuổi của cô gái đó. Chỉ cần lúc không có việc bận gì, Phương Đông mỗi ngày đều đến trước mộ của Thần Tuyết để một bó hoa bách hợp, nhiều năm qua vẫn vậy, cho dù là có mưa gió vẫn không từ. Tuyết Nhi, Thần Hy về nhà rồi, em cũng có thể an tâm. Phương Đông khẽ nói, giọng điệu rất yên lặng, Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ sinh một đứa con trai, cũng vừa mới sảy thai, nhà em đã có người ở rồi, Tuyết Nhi, em hài lòng sao? Tôi biết em nhất định rất vui vẻ, em yên tâm, tôi sẽ giúp em hào hào chiếu cố thần hy, những ai nợ em và cô ấy tôi cũng sẽ chia ra để trả lại hết cho bọn họ, và để cho bọn họ tự mình đến đây mà trả hết nợ cho em chờ đi. Phương Đông ngồi xổm người xuống, khóe môi lộ ra một nụ cười ôn nhu tinh tế chạm vào di ảnh Hạ Thần. Góc truyện audio.com, Tuyết Nhi 8 năm, em ở tôi trong trí nhớ của tôi vẫn mãi còn là hình dáng của thiếu nữ 19 tuổi, còn tôi thì lại già rồi. Em chờ tôi sẽ không như để cho bọn họ sống lâu lắm, tôi sợ để em chờ lâu, đến lúc đó khi tôi đến tìm em sẽ không nhận ra tôi, đến lúc đó tôi biết phải làm sao bây giờ. Nghĩa trang có gió hơi mạnh thổi ngang qua, thổi lá bay đầy đất cùng hòa với tiếng thở dài mang đầy. Cửu hận, Hạ Thần Hy đã ngủ 3 ngày 3 đêm, ngay cả một giọt nước cũng không uống vào được, có thể hấp thu dinh dưỡng chỉ dựa vào việc thông qua truyền nước biển mà thôi, thần hy thú thật chống cự việc thức tỉnh, chống cự tất cả những sự thật kia, hy vọng sẽ mãi mãi ngủ say như thế này, cái gì cũng không biết, lòng của thần hy sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy, cũng sẽ không tuyệt vọng nữa. Tiêu tề vẫn ở cùng thần hy, ngày đêm cực nhọc chăm sóc, không giây phút nào để yên ổn nghỉ ngơi cả, vẫn luôn trực bên cạnh giường chiếu cố Hạ Thần Hy. Trong gian phòng đó, có quá nhiều hồi ức, có bi thương, cũng có vui vẻ, tiêu tề kỳ thực cũng không phải rất thích chỗ ấy, bởi vì nơi này, chứa đựng quá nhiều ký ức đau khổ đã qua, anh ta cũng không hy vọng thần hy sẽ nhớ lại quá khứ trước kia. Cách chương.